Xin lỗi, tôi không đi được. Thừa lúc đèn đỏ, Diệp Lục quay sang hỏi. Bạn à? Vân Thường ngẩn ra một lúc gật đầu. Vâng. Sao không đi vậy? Mắc không tiện sao em? Lục Diệp khởi động xe nói với Vân Thường. Vậy anh có thể đưa em đi mà. Thiếu tá Lục cảm thấy nhất định tư duy của mình hỗn loạn rồi. Lúc Vân Thường ra ngoài anh không yên tâm, sợ có đụng này đụng kia. Vân Thường ở nhà anh cũng không yên tâm nốt, lo cô ở nhà một mình hoài sẽ bị bệnh. Giọng Vân Thường có phần lãnh đạm. Không cần đâu ạ, chẳng qua là bạn bình thường thôi. Gặp hay không không sao cả. Vân Thường đã nói vậy rồi, Lục Diệp không miễn cưỡng. Đằng nào anh cũng có thể đi với cô. Với lại để cô đi với người khác anh không yên tâm. Bên này Chu Nhân Trạch nghe tiếng vọng trong điện thoại, gương mặt tuấn tú hết sức ngạc nhiên. Cô thay đổi nhiều quá, giọng nói không dịu dàng như trước, cũng không nhiệt tình với anh ta như trước đây. Hơn 2 năm có thể thay đổi một con người triệt để đến thế à? Hay là cô chỉ thay đổi với riêng anh ta thôi? Anh thở dài, ngực đột nhiên nặng trĩu. Lục Diệp và Vân Thường về làm Lục phu nhân mừng rỡ vô cùng, vội vàng dặn nhà bếp làm thêm mấy món ăn hai người thích, kéo Vân Thường vào phòng mình lặng lẽ trò chuyện. Vân Thường ơi, con nói thật cho mẹ nghe đi, Lục Diệp nó có tốt với con không? Giọng điệu Lục phu nhân như điều tra, không biết còn tưởng bà không phải là mẹ của Lục Diệp mà là mẹ của Vân Thường mới đúng. Vân Thường cười. Dạ, anh ấy tốt với con lắm ạ. Mẹ đừng lo ạ. Thật chứ hả? Lục phu nhân vẫn không yên tâm. Lục Diệp là miếng thịt rớt ra từ người bà. Bà dành cái tính thối tha của nó quá mà. Mấy năm trước, bà tìm bao nhiêu cô gái tốt cho nó xem mắt. Kết quả Lục Diệp tới chỗ gặp mặt nghênh ngang ngồi xuống ghế, không thèm nói một câu, là bà tức muốn chết. Lần này thật tình bà cũng thấp thỏm lắm. Dù sao cũng nghiêm trọng hơn mấy lần ép Lục Diệp xem mắt nhiều. Với tính của Lục Diệp mà chịu dẫn Vân Thường về nhà đã là kỳ tích rồi. Thậm chí bà đã chuẩn bị sẵn sàng kháng chiến 8 năm. Vân Thường gật đầu. Thật đấy ạ. Lục Diệp giúp con nấu ăn, còn dẫn con đi xuống lầu đi dạo, còn dẫn con đi chơi. Anh ấy tốt với con lắm mà mẹ. Không nghĩ thì không biết. Giờ nhớ lại mới phát hiện họ sống với nhau có mấy ngày. Toàn bộ đều là ký ức tuyệt vời. Ngay cả lần uống say kia cũng có chút hiểu ngầm và ấm áp. Lục phu nhân nghe mà há hốc mồm. Diệp Lục dẫn Vân Thường đi chơi à? Giỡn người ta chắc. Thế thằng Lục Diệp nó dẫn con đi đâu chơi? Lục phu nhân ép sát từng bước, có vẻ như hỏi không ra kết quả thì kiên quyết không ngừng. Đi viện Hải Dương, anh ấy dẫn con đi sờ cá heo ạ. Đôi mắt hạnh lóng lánh của Vân Thường bất giác cong lên, dường như trên tay còn lưu lại cảm giác trơn láng của đầu cá heo. Ngón tay cô mấp máy, bỗng nhiên có chút nhớ nhung bàn tay to rộng của Lục Diệp. Quả nhiên, cưới vợ rồi có khác. Vất vả lắm Lục phu nhân mới hoàn hồn. Định tiếp tục chủ đề vừa rồi thì nghe tiếng đẩy cửa. Quay đầu nhìn, ông con mình đang đi lại. Có điều ánh mắt chỉ dừng trên người Vân Thường. Một chút xíu đôi mắt cũng không chia mình. Lục phu nhân cảm thấy mình bị con đối xử bất công, đổi cách gây sự. Này, trước khi vào không biết gõ cửa đấy à? Lục Diệp nhướng mày, nhìn mẹ tuổi đã một bó to mà tính tình vẫn hoạt bát. Thì con làm trước gõ sau, học mẹ thôi. Lục phu nhân lập tức nghẹn họng, hồi lâu không nói nên lời, chỉ có thể đưa mắt nhìn Lục Diệp dắt Vân Thường ra khỏi phòng. Này, mẹ nói gì với em thế? Giọng Lục Diệp bình tĩnh, trong lòng lại khẩn trương. Anh sợ nhất là mẹ anh lôi chuyện xấu hổ trước của anh kể cho Vân Thường nghe. Có điều anh nghe lén ngoài cửa lâu như vậy mà không nghe thấy tiếng cười lớn, bây giờ mới thoáng yên tâm một chút. Nhưng đích thân hỏi rõ ràng thì vẫn tốt hơn. Vân Thường nhéo nhéo lòng bàn tay anh. Không có, hỏi chúng ta sống thế nào thôi. Lục Diệp một tiếng. Vừa nãy điện thoại của em reo đấy, anh đi lên đưa điện thoại cho em. Chân Vân Thường khựng lại, phiền muộn mới quăng ra khỏi đầu lại ập tới. Cô đưa tay phải ra trước mặt Lục Diệp. Đưa cho em đi. Có gì phải trốn, đằng nào cũng vậy rồi. Cô hiểu Chu Nhân Trạch quá mà. Tuy bề ngoài anh ta có vẻ ôn hòa, nhưng bản chất cố chấp cực độ. Nhận định việc gì có 10 châu cũng không kéo lại được. Vân Thường biết anh ta sẽ còn gọi tới. Quả nhiên mới được 5 phút đồng hồ Chu Nhân Trạch gọi. Lần này Vân Thường đồng ý gặp mặt trực tiếp. Hai người hẹn ở quán trà sữa cách nhà họ Lục không xa, lúc 3 giờ chiều. Vân Thường rất quen chỗ này, thành thử cho dù có một mình cũng dễ dàng tới chỗ hẹn. Ăn xong bữa trưa, lại ngủ trưa cùng Diệp Lục một giấc, Vân Thường đứng dậy rửa mặt chuẩn bị đi. Lục Diệp cũng bỏ dậy, mặc áo khoác định đi theo Vân Thường. Đi đâu đấy? Anh đưa em đi. Không có gì đâu, em ở dưới lầu thôi. Em đi gặp người bạn rồi quay về liền ạ. Vân Thường cười từ chối Lục Diệp, vặn nắm cửa định đi. Vân Thường à? Lục Diệp chặn lại một bước trước mặt Vân Thường, nóng nảy nắm chặt bờ vai cô. Sao thế hả anh? Tay Vân Thường cứng ngắc chờ Lục Diệp nói tiếp. IQ của Lục Diệp không thấp, phản ứng vừa rồi của Vân Thường và ở lúc trên xe không tự nhiên. Thoáng cái anh đoán được người gọi điện thoại có quan hệ với Vân Thường không nhạt. Từ nhỏ tới lớn mỗi bước tiến của anh đều hết sức thành công. Bất luận là ở trường hay trong quân, anh đều là người nổi bật. Đối mặt với ánh mắt sùng bái hoặc hâm mộ của người khác, trước giờ Lục Diệp đều thản nhiên. Không kiêu ngạo cũng không thấy căng thẳng, bởi vì anh biết mình có bản lĩnh khiến người khác nhìn chăm chú. Nhưng đối diện với Vân Thường, lần đầu tiên anh mất tự tin. Anh chưa quen bạn gái bao giờ, đương nhiên không biết trong mắt phụ nữ mình thế nào. Huống hồ quá khứ của Vân Thường anh chưa từng tham gia, đó mới là nguyên nhân khiến anh bất an. Cuộc sống của Vân Thường chia làm hai phần. Nửa phần trước cực kỳ huy hoàng, nửa phần sau ảm đạm không ánh sáng, mà anh vừa vặn xuất hiện vào nửa phần sau. Cô có thể nhớ rõ tất cả những người đi cùng cô qua giai đoạn huy hoàng kia, lại căn bản không nhìn thấy người xuất hiện trong ảm đạm là anh. Dáng vẻ anh thế nào Vân Thường đều không biết, bảo anh làm sao an tâm cho được. Lục Diệp mím môi, ánh mắt trượt từng chút từ vầng trán của Vân Thường trượt xuống, cuối cùng dừng lại ở đôi mắt đen nhánh sau mở mịt của cô. Không sao đâu, nhớ về sớm đấy. Anh đưa em xuống lầu. Vân Thường gật đầu nắm chặt tay Diệp Lục. Vân Thường vào quán trà sữa thì không đi vào trong mà đứng ở cửa chờ, chờ Chu Nhân Trạch gọi cho cô. Cô không nhìn thấy nên không biết Chu Nhân Trạch ngồi chỗ nào. Đứng chừng mấy giây thì nghe tiếng Chu Nhân Trạch. Vân Thường nhíu mày cố gắng phân biệt phương hướng của anh ta trong tiếng nhạc. Vất vả lắm và vào đụng đụng đi tới trước mặt Chu Nhân Trạch, dọc đường còn đụng phải một cái bàn và một phục vụ. Này, sao bất cẩn thế? Chu Nhân Trạch đẩy chén trà sữa vị khoai môn tới trước mặt Vân Thường trách móc. Vân Thường cười mà không trả lời, cúi đầu hỏi. Về lúc nào thế? Hạ cánh chiều hôm qua. Giọng Chu Nhân Trạch ôn hòa như nước. Anh ta nắm lấy tay Vân Thường, ánh mắt lấp lánh. Vân Thường à, anh sẽ không đi nữa. Anh ở lại đây luôn. Đi hay không thì có tác dụng gì? Vân Thường rũ mi, che giấu ánh mắt châm chọc. Cô giãi tay Chu Nhân Trạch ra. Chúc mừng, nhưng anh không cần nói với tôi. Chúng ta... Vân Thường à? Chu Nhân Trạch cắt lời cô. Em còn giận anh sao? Lúc đấy không phải là anh không muốn từ biệt em, mà là thực sự quá vội, không kịp nói. Sau đấy đến Melbourne rồi, không cách nào liên lạc được với em. Hơn 2 năm rồi, em đừng giận nữa, cô được không? Vân Thường lắc đầu, uống miệng trà thơm nức, xong không xua tan được vị chua chát trong miệng. Tôi không giận anh, chúng ta chỉ là bạn bè bình thường, tôi không có tư cách giận. Thế nên, đàn anh không cần xin lỗi tôi. Chu Nhân Trạch sửng sốt trợn mắt. Em nói cái gì? Vân Thường, rõ ràng chúng ta... Câu tiếp theo anh ta không làm sao nói tiếp được nữa. Rõ ràng cái gì? Giữa bọn họ không có nhận lời, không có hẹn ước. Nói đến cùng thực sự không khác gì bạn bình thường. Nhưng mà... Chu Nhân Trạch siết chặt nắm đấm. Lúc đấy hẳn là cô đã ngầm thừa nhận. Ngay cả bạn bè thấy cô trêu chọc họ, cô cũng không phản bác. Anh ta cho là giữa họ hẳn là nước chảy thành sông. Không có gì đâu, đều do họ đùa bỡn bậy bạ thôi. Vân Thường nhai nát một viên chân trâu trong miệng. Câu tiếp theo của cô làm Chu Nhân Trạch như bị sét đánh, dường như cả hô hấp đều bị đoạt mất. Tôi kết hôn rồi. Cái gì? Sao có khả năng đó? Chu Nhân Trạch kích động đứng phát dậy, tay túm chặt mép bàn, sức lớn tới mức có thể cắm vào trong đó. Anh không tin, không thể nào. Là thật đấy. So với phản ứng của Chu Nhân Trạch, Vân Thường bình tĩnh vô cùng, giống như mặt hồ không có gió, một tí gợn sóng cũng không. Kết hôn vào tuần trước. Đáy mắt Chu Nhân Trạch đỏ sậm, chỉ cảm thấy máu nóng toàn thân sắp chảy ngược, ngực nặng trịch kêu gào muốn phát tiết bên ngoài, nhưng lại không có cách nào khác. Anh nhìn Vân Thường chằm chằm không chớp mắt, từng chữ từ kẽ răng nhả ra. Vì sao không chờ anh về? Chờ ư, bảo cô chờ thế nào đây? Lúc cùng đường tận lối, trong đầu cô chỉ có một mình anh ta. Nhưng chung quy anh ta ở bên địa cầu, không nhìn thấy, không sờ tới được. Đến cuối cùng, cô cũng không kiên trì được nữa. Đại khái là cô không đủ kiên định, không chịu được cô quạnh. Giọng Vân Thường thoáng thấp xuống, thi thoảng xen vào âm mũi. Chúng ta không có quan hệ gì, dựa vào đâu anh bảo tôi chờ? Nói xong câu này, cô đứng dậy quay lưng định đi. Không ngờ lại đụng phải một người từ đằng sau đi tới, thân hình lung lay ngã xuống đất. Người nọ cũng tốt bụng, vội vàng đỡ cô dậy. Lúc đối diện với đôi mắt không tiêu cự của cô thì ngẩn ra thương hại nói. Này, mắt không thấy gì để người nhà tới đón cô chứ, như vậy nguy hiểm lắm. Vân Thường cảm ơn người nọ, định đi ra ngoài, cổ tay bị người đằng sau túm chặt. Giọng Chu Nhân Trạch run run như lá khô trong gió. Mắt em làm sao thế? Em bị mù. Vân Thường quay đầu dường như không hề để ý. Cả đời này em không nhìn thấy nữa. Chương 10, ngày thứ 7. Lục Diệp cảm thấy từ hôm qua tới giờ, sau khi trở về Vân Thường có vẻ bất thường, cứ ngồi một chỗ ngơ ngẩn chẳng biết là nghĩ cái gì. Thậm chí sắt dao cũng lơ đãng để cắt trúng ngón tay. Mấy bận anh muốn mở miệng hỏi rốt cuộc cô bị làm sao, hỏi cô đi gặp ai, có quan hệ gì với cô mà biến cô thành như thế. Nhưng đến cuối cùng anh vẫn nhịn, sợ cô hiểu lầm mình quản thúc cô. Tâm lý Lục Diệp mâu thuẫn vô cùng, cứ cảm thấy hỏi cũng không phải, không hỏi cũng không phải, sốt ruột đến độ xoay vòng vòng. Ngay cả Vân Thường cũng cảm giác tâm trạng nôn nóng của anh. Lúc Lục Diệp lượn qua mặt cô lần nữa, Vân Thường ngẩng đầu. Lục Diệp à, anh sao thế ạ? Lục Diệp rầu rĩ. Không có gì. Anh không phải người biết che giấu, ở bên ngoài luôn lạnh mặt với người khác. Có điều cô không giống họ, vẫn một nụ cười mỉm. Một thay đổi của cô đều có thể khiêu khích dây thần kinh mẫn cảm nhất của anh. Vân Thường không hề biết Lục Diệp đang buồn bực chuyện của cô, vẫn ngốc nghếch gặng hỏi. Xảy ra chuyện gì với anh ạ? Không có. Anh không nói, Vân Thường cũng ngại hỏi. Hai người cứ thế im lặng. Giờ phút này Lục Diệp rối rắm vô cùng. Anh mong Vân Thường hỏi thêm lần nữa, như vậy có lẽ anh sẽ thuận tiếng lòng mình mà nói ra. Lại sợ Vân Thường gặng hỏi, đúng là mâu thuẫn chết luôn. Thiếu tá Lục hung hăng vò cái đầu ngắn cũn cỡn của mình, trong mắt xẹt qua chút cáu kỉnh, bực chết mất thôi. Loại vấn đề này nếu bắn một phát chết một cái thì có phải khỏe không? Thiếu tá Lục luôn thẳng tính, không giấu được chuyện. Đi tới đi lui trong nhà mãi, không giảm bớt được bực bội. Nói với Vân Thường một tiếng, liền xách chìa khóa xe chạy mất dạng. Lục Diệp đi rồi, tự dưng Vân Thường cảm thấy nhà cửa trống trải. Dạo trước, tuy cô không thấy đường, nhưng cảm giác được hơi thở của Lục Diệp rõ mồn một. Mình kêu một tiếng, anh sẽ đáp lại một tiếng, cho dù không nói gì cả cũng được. Nhưng bây giờ Lục Diệp đột ngột ra ngoài, một mình cô ngồi trong bóng đêm, tự dưng cảm thấy sợ hãi lạ lùng. Vân Thường cười khổ, đằng nào Lục Diệp cũng phải về quân danh, cô ỷ lại anh như thế là không được. Trước giờ tính tình Vân Thường luôn lặng lẽ. Từ sau khi bị mù, tuy tính nết không đổi, nhưng có lúc một mình lại cứ hay tìm việc gì đó để làm, nếu không sẽ bất an. Thừa dịp Lục Diệp không có nhà, cô lau hết toàn bộ sàn, cả nhà vệ sinh cũng không bỏ qua. Lại lôi quần áo hai người thay ra mấy hôm nay cho vào máy giặt. Bấy giờ mới nghỉ một chút. Eo hơi mỏi, cánh tay cũng đau, chắc là lâu quá không hoạt động. Lục Diệp nuông chiều cô làm biếng thật rồi. Vân Thường nghe tiếng chuông báo giờ trong nhà cau mày. 3 giờ chiều sao Lục Diệp chưa về nhỉ? Rốt cuộc anh phiền não chuyện gì đây? Vân Thường không đoán ra, xịu mặt ngồi trên giường cầm điện thoại. Số điện thoại của Lục Diệp được cô đặt tím tắt, chỉ cần ấn một cái là được. Đối với Vân Thường mà nói không khó cho lắm. Cô bấm số xong áp điện thoại vào tai, chờ nghe giọng của Lục Diệp. Hình như nghe được tiếng mở cửa, còn có tiếng chuông điện thoại. Vân Thường thả điện thoại, gọi với ra phía cửa. Lục Diệp. Ừ. Anh đáp một tiếng ừ, nhưng là trong điện thoại. Anh về rồi. Về rồi nghe máy làm gì? Vân Thường ngắt điện thoại, nghe tiếng vang ngoài cửa phòng ngủ mới lên tiếng. Sao anh nhận điện thoại của em? Cô không phát hiện giọng mình thân thiết cỡ nào như đang làm nũng. Chân Lục Diệp khựng lại, không ngờ mình nhận điện thoại lại có hiệu quả đến thế à? Anh đặt túi xốp trong tay xuống chân Vân Thường rồi đáp. Em gọi thì anh nghe thôi. Logic gì thế nhỉ? Nhất thời Lục Diệp làm Vân Thường hết biết nói gì, đành chuyển đề tài. Anh vừa thả cái gì xuống sàn nhà thế ạ? À, vải mà. Lục Diệp nói rồi khom lưng mở túi. Lấy ở chỗ Giản Viễn Đường. Hôm nay mới chuyển bằng đường hàng không từ Thái Lan về, tươi lắm. Lục Diệp quay đầu nhìn trong phòng ngủ, thỏ tay kéo mâm đựng trái cây trên tủ đầu giường lại, lột một trái vải đưa tới miệng Vân Thường. Này, nếm thử đi em. Vân Thường há miệng, cắn trái vải óng ánh đến chảy nước, ngọt quá, rất nhiều nước, nhiều thịt, quả nhiên đúng là rất tươi. Cô nhả hạt trong miệng ra, đôi mắt cong cong cười với Lục Diệp. Ăn ngon lắm ạ. Lục Diệp không nói chuyện, chỉ nhanh tay lẹ mắt đón lấy hạt trên tay Vân Thường, quăng cùng với vỏ vải lên cái mâm thủy tinh. Hạt cứng va vào mâm phát ra tiếng lanh canh. Vân Thường nghiêng đầu lắng nghe. Tiếng gì vậy ạ? Lục Diệp đang lột vải dừng lại, nghiêm túc nói xạo. Không có tiếng, anh không nghe thấy. Làm gì có, Vân Thường không tin anh đâu. Lỗ tai cô thính lắm, nhưng Diệp Lục không chịu nói, cô cũng hết cách. Đang nghĩ, Lục Diệp đưa trái vải thứ hai tới miệng cô. Vân Thường nhà hạt thứ hai đột ngột hỏi. Vải ở chỗ nào ạ? À, chỗ này. Lục Diệp tưởng cô muốn sờ thử vải tươi, thuận tay kéo đệm ngồi trên ghế xuống đất, kéo luôn Vân Thường ngồi xuống. Bây giờ đã là cuối tháng 3, hơi nóng từ đất nửa tháng trước đã hết, ngồi trên nền nhà còn hơi lạnh. Đệm ngồi là mẹ anh tự tay nhồi lông vịt vào rất ấm. Anh cũng ăn đi. Vân Thường mò một quả vải, lột xong sờ soạng đưa tới miệng Lục Diệp. Khổ nỗi, cô lùn quá, Lục Diệp lại cao, đưa ngay tới cằm người ta. Em xin lỗi, xin lỗi. Vân Thường đỏ bừng mặt, xấu hổ quá. Cô thiếu điều muốn chui xuống đất thôi. Dáng vẻ Lục Diệp bây giờ hẳn là buồn cười lắm đây. Cằm còn dính nước vải nhớp nhớp. Anh lại hồn nhiên không để ý, há miệng nuốt trái vải trên tay Vân Thường. Đuôi mày khóe mắt đầy vui vẻ, rối rắm buổi sáng sớm quăng ra sau ót. Ăn xong còn nắm tay Vân Thường không thả, cúi đầu liếm nước vải dính trên ngón tay cô. Ngọt quá. Cũng chả biết là nói vải ngọt hay ngón tay Vân Thường ngọt. Mặt cô càng đỏ, động tác này của Lục Diệp khiến cô nhớ tới lúc anh say mấy hôm trước. Người bình thường nghiêm túc trở nên bám người lại phóng túng. May mà Lục Diệp không làm thêm gì quá đáng, tiếp tục lột vải cho Vân Thường. Cô cũng lột cho Lục Diệp. Hai người cứ thế giúp nhau, không tới một lát cái mâm đã đầy vỏ. Vân Thường loáng thoáng cảm thấy có gì không đúng, rõ ràng họ đều có thể tự lột vải. Vì sao còn phải đưa tới miệng đối phương, chẳng phải dư thừa à? Nhưng Lục Diệp đưa vải tới miệng cô không từ chối được, lại không nỡ để một mình anh làm. Kết quả biến thành thế này. Bất giác hai người đã tiêu diệt hết 1/3 vải. Vân Thường cũng biết mình ăn không ít, khi Lục Diệp định lột thêm, cô vội vàng cản lại. Thôi đừng ăn nữa, bỏ vào tủ lạnh đi, ăn nhiều nóng lắm đấy anh ạ. Lục Diệp khựng lại, liếc túi xốp ăn nhiều lắm à, mới bớt đi có một chút. Nhưng Vân Thường mở miệng nói rồi, anh cũng không phản đối. Cất túi xốp vào tủ lạnh, lặng lẽ thu dọn vỏ, lau sạch sàn nhà dính nước vải dưới sự gợi ý của Vân Thường. Rửa tay bấy giờ mới quay lại ngồi cạnh cô. Ấm no sinh dâm dục, Lục Diệp nhìn gương mặt trắng nõn đang ửng hồng của Vân Thường, cùng đôi môi mọng nước, trong lòng như cái vuốt đang cào cào, hận không thể lập tức đè ngửa Vân Thường ra giường. Lúc này đột nhiên Vân Thường lên tiếng. Lục Diệp à, anh giành vải của người ta làm sao giờ? Môi Lục Diệp giật giật. Anh muốn ăn vải còn cần phải giành à? Giản Viễn Đường kinh doanh trái cây xuất nhập khẩu, anh muốn bao nhiêu vải là có bấy nhiêu. À, anh không có giành, anh ta có nhiều lắm mà. Vậy chúng ta có cần tặng lại cái gì không ạ? Vân Thường không thích thiếu nợ người khác, cho dù là bạn bè cũng vậy. Có điều người này là bạn của Lục Diệp, không phải là bạn cô. Cô phải hỏi ý kiến của Lục Diệp trước. À, không cần đâu em. Chẳng qua là giỏ vải thôi. Nhưng mấy câu này của Vân Thường ngược lại gợi lên thắc mắc bị anh đè xuống. Hôm qua tóm lại cô đi gặp ai? Diệp Lục sán lại bên cô. Vân Thường, hôm qua em đi gặp bạn à? Tuy giọng anh trầm thấp như thường nhưng lòng thì tắc thỏm. Vân Thường ngẩn ra hơi kinh ngạc vì anh đột nhiên chuyển đề tài. Có điều tại sao anh lại nhắc tới vấn đề này? Vân Thường thông minh cỡ nào chứ? Chỉ trong chốc lát là hiểu nguyên nhân sáng nay Lục Diệp muốn nói lại thôi. Chu Nhân Trạch à, anh muốn biết điều này ư? Song quả thật họ không có quan hệ gì. Vân Thường rũ mắt, chỉ là bạn học chọc ghẹo chơi với nhau mà thôi. Lúc đấy tuy họ cũng ngầm thừa nhận, nhưng đến tột cùng không có ai đi chọc thủng lớp giấy chắn đó. Lục Diệp thấy cô nửa ngày không nói, có chút nóng nảy lại không dám ép cô. Lần đầu tiên thiếu tá Lục thích một người, thực sự không biết đối xử với cô thế nào mới tốt, sợ nói thì lại sai. Vân Thường à, anh không phải là muốn thăm dò hành tung của em, chỉ là... Vâng, em biết ạ. Vân Thường cười nắm chặt tay anh, tay Lục Diệp rất to, cô không nắm hết được. Dứt khoát đặt tay mình vào lòng bàn tay anh. Chỉ là một người bạn bình thường thôi anh. Người Lục Diệp cứng đờ, biết cô còn chưa nói thật. Có điều lúc đấy em cho là bọn em sẽ quen nhau. Vân Thường dứt lời liền cảm giác bàn tay Lục Diệp siết chặt hơn. Cô không dãy, mặc anh nắm rồi nói tiếp. Sau đó anh ta xuất ngoại, em không hề có liên lạc gì với anh ta. Nhưng bây giờ anh ta về rồi. Em thích anh ta. Không biết có phải cô cảm giác sai không, Vân Thường cứ thấy Lục Diệp hỏi câu này có vẻ nghiến răng nghiến lợi. Dạ nhưng... Nói chưa xong đã bị Lục Diệp đè ra giường bịt kín môi, một chữ không nói được. Vân Thường nóng nảy, để cô nói cho hết câu đã chứ, đừng có ngắt lời người ta như vậy. Giỏi lắm, Lục Diệp nghiến răng, anh không biết là trong lòng cô còn nhớ người khác nữa đấy. Thiếu tá Lục nóng rồi, phản ứng đầu tiên là hung hăng đè Vân Thường dưới chân, tuy rằng anh đã muốn làm thế này từ nãy. Vân Thường bị anh hôn, không có chỗ thở, vất vả lắm, thừa lúc Lục Diệp cởi đồ vội vàng kêu lên. Em không thích, không thích. Cô biết mình thừa nhận làm Lục Diệp tức, lại không đoán được nguyên nhân chính khiến anh tức giận. Cô cho rằng Lục Diệp so đo cô không tôn trọng bạn đời. Muộn rồi. Cho dù không thích cũng không cho chạy, Lục Diệp liếm mút xương quai xanh của Vân Thường, bàn tay to khiêu khích những điểm nhạy cảm của cô, dễ dàng khơi mào ham muốn của Vân Thường. Tất tần tật vấn đề và rối rắm đều bị quăng ra sau ót, chỉ còn lại màn dạn dào mãnh liệt và triền miên nồng nàn. Chương 11, ngày thứ 8. Lục Diệp điên rồi. Đó là ý nghĩ đầu tiên sau khi Vân Thường thức dậy sáng hôm sau. Cô xoa xoa cái eo và đùi đau nhức. Bỗng dưng phát hiện ngày hôm qua mình muốn đôi bên thành thực, vợ chồng phải tin tưởng lẫn nhau gì gì đó đều là mây bay. Hôm qua căn bản anh không cho cô cơ hội nói tốt. Mệt, cô còn nghĩ anh giận nên muốn ra sức giải thích. Xem ra cơ bản anh không để ý. Nghĩ thế nhưng bỗng nhiên Vân Thường lại có chút ấm ức. Anh không để ý à? Không quan tâm cô có thích người khác hay không? Cũng không đúng, hôm qua rõ ràng anh phản ứng kịch liệt thế cơ mà. Vân Thường cảm thấy đau đầu. Quả nhiên là lính đặc chủng đã qua huấn luyện có khác, ngay cả tâm tư cũng khó đoán. Quả thật cô từng thích Chu Nhân Trạch. Lúc anh ta bỏ đi Úc không nói tiếng nào, cô từng khóc, cũng từng oán. Mà đêm nằm mơ đều là hận. Hận anh ta bỏ lại cô một mình, cũng hận anh ta không để ý đến cô. Nhưng cô không phải người ưa xoắn xuýt. Chu Nhân Trạch đã không để ý cô chẳng cần phải bám dính lấy anh ta. Thế nên cô cắt đứt mọi phương thức liên lạc với Chu Nhân Trạch. Dường như trong đời cô chưa từng xuất hiện người này. Thứ tựa tựa tình yêu dành cho anh ta cũng bị tiêu hao từng chút một trong 2 năm qua. Chợt nghe tin anh ta về, thấy giọng anh ta, cô có luống cuống thật, nhưng thực tình là không có gì hào hứng hay kích động cả. Có một số người, đã qua là trôi qua, cô chẳng có trí tuệ lớn lao, nhưng cũng biết chỉ có thể nắm bắt những gì đang có. Lúc cô bị cha đánh chửi, dì ghẻ khinh bỉ, là Lục Diệp xem cô là châu báu trong tay, chăm sóc cô, che chở cô. Còn Chu Nhân Trạch ở châu Úc xa xôi, trong lòng trừ hóa học của anh ta ra không có gì khác nữa. Nặng nhẹ thế nào cô phân biệt rõ lắm. Lúc này, Lục Diệp đang xách bữa sáng mau mau chóng chóng chạy về nhà, vừa đi vừa hát. Đương nhiên đều là mấy bài cảnh xuân quân đội này nọ. Thật ra anh không nghĩ phức tạp đến thế. Mới đầu nghe chính miệng Vân Thường thừa nhận thích người đàn ông kia, quả thật anh giận sôi gan. Nhưng rất nhanh anh đã nghĩ thông suốt. Hiện tại ắt hẳn Vân Thường chẳng có bao nhiêu tình cảm với anh ta cho lắm. Nếu không cô cũng sẽ không thản nhiên nói trước mặt anh như thế. Nói đến cùng chẳng qua chỉ là một đoạn quá khứ, một người cũ mà thôi. Bây giờ Vân Thường là bà xã của anh, là người có tên trên hồ sổ hộ khẩu nhà anh. Anh sợ cái gì? Mỗi ngày anh có thể nhìn thấy gương mặt tươi cười của cô, mỗi tối có thể ôm cô ngủ, như vậy còn không bằng mối tình đầu đó à? Đánh chết Lục Diệp cũng không tin. Tuy Lục Diệp không quá dành chuyện nam nữ, nhưng suy cho cùng là người thông minh, biết lúc nào nên ép, lúc nào nên thả. Anh không có khả năng đi ghen với chuyện bao nhiêu năm trước, tuy rằng cũng có chút chút. Nhưng làm người luôn phải nhìn phía trước, hiện giờ Vân Thường là của anh, ai cũng không cướp được. Mặc dù anh không tự kỷ tới độ cho rằng hiện tại Vân Thường thích anh, nhưng lâu ngày sinh tình thôi. Không đúng. Bước chân thiếu tá Lục sự lại, lâu ngày sinh tình. Hình như bất kể ý tứ nào bọn họ cũng phù hợp hết. Như vậy còn sợ không tóm được Vân Thường sao? Bước chân thiếu tá Lục nhẹ bẫng, có lẽ là nghĩ tới lâu ngày sinh tình, gương mặt luôn lạnh lùng nghiêm túc thoáng hiện ý cười. Tân Thường biết Lục Diệp đi ra ngoài mua bữa sáng, xúc miệng rửa mặt xong, xếp gọn chăn, lại mở cửa sổ thoáng gió, mới ngồi trên giường chờ anh. Lờ đễnh sực nhớ, hình như mấy ngày nay họ không dùng biện pháp an toàn, vậy sẽ có chuyện mất thôi. Đôi mắt hạnh của Vân Thường tròn xoe, bỗng nhiên đưa tay sờ bụng mình, liền đó lại tự an ủi. Mẹ cô kết hôn 3 năm mới có cô, chuyện này chắc không nhanh như vậy. Nhưng mà Vân Thường cau mày, cô rất thích em bé, mềm mại, lại còn ưa nói chuyện, làm sao bây giờ đây? Càng nghĩ càng thấy em bé đáng yêu quá. Chỉ có điều họ mới kết hôn, không, mới biết nhau, tình cảm không ổn định, hai người đều cẩn thận duy trì quan hệ đôi bên, hiện giờ hình như không thích hợp có em bé cho lắm. Vân Thường thở dài, một lát phải nói với Lục Diệp một tiếng, tuy rằng lời này thực xấu hổ. Lục Diệp về rồi, hai người ăn sáng xong, Vân Thường thì muốn đi siêu thị. Cô nghĩ nửa ngày vẫn không thốt nên lời được, đành tự mình hành động. Mệt đến nỗi, Lục Diệp nhất quyết đòi đi với cô. Vân Thường cãi không lại anh, đành theo Lục Diệp chậm gì gì đi vào siêu thị. Vân Thường à, em muốn mua gì? Sáng sớm thế này chắc không phải mua rau, vậy cô cần mua nhu yếu phẩm gì đây? Giấy vệ sinh. Vân Thường nghĩ nửa ngày cuối cùng nói dối, bao cao su gì chứ cô không nói ra được. Với lại cô cũng muốn mua băng vệ sinh, cái này cũng không nói thẳng được, nói giấy vệ sinh là được rồi. Đằng nào băng vệ sinh với giấy vệ sinh cũng để cùng một chỗ. Giấy vệ sinh trong nhà có mà. Diệu Lục thắc mắc sao không nói, một tay đẩy xe, một tay dắt Vân Thường đi thẳng tới chỗ để giấy vệ sinh. Đi đến nơi, Vân Thường không đi cùng Lục Diệp. Anh đi lấy giấy vệ sinh đi. Cô biết theo bố trí của siêu thị, chỗ này là chỗ bọn họ đứng, đầu tiên là kệ băng vệ sinh, kế bên mới là giấy vệ sinh. Vì thế mà lần lần lữa lữa không đi tới nữa, chỉ kêu Lục Diệp đi lấy. Mới đầu Lục Diệp còn chưa hiểu, đến chừng vô tình liếc thấy lỗ tai hơi đỏ của cô mới hiểu ra. À, thì ra là vậy. Anh khom lưng kề tai Vân Thường. Em có nhìn thấy muốn mua cái gì không? Không thấy. Vân Thường cúi đầu, bên tai là hơi thở nóng bỏng của anh, thẹn thùng run rẩy lông mi. Lục Diệp khẽ cười, thế này rồi mà còn mạnh miệng với anh. Em muốn mua nhãn nào? Vốn anh cho rằng một người đàn ông như mình mà đi mua món này xấu hổ lắm, song hiện tại cảm thấy chẳng có gì, đó là bà xã của anh, cái gì cũng là của anh hết. À, gì cũng được ạ. Giọng Vân Thường càng lúc càng nhỏ, đến cuối cùng gần như thì thầm. Lục Diệp thấy da mặt cô mỏng quá cũng không hỏi nữa. Đằng nào anh cũng xem quảng cáo trên TV, biết mấy nhãn hiệu mua hết là xong chứ gì. Lục Diệp không biết nhiều ít, mắt Vân Thường lại không thấy. Thế nên cuối buổi, hai người đẩy nguyên một xe băng vệ sinh ra quầy thanh toán, vô số người nhìn gáy mắt. Tố chất tâm lý của thiếu tá Lục vô cùng tốt, dưới cái nhìn chăm chú của bao người như thế, mặt không đổi sắc, tim cũng không đập nhanh hơn, ngay cả ánh mắt không thay đổi. Vân Thường thì đang mải nghĩ vụ bao cao su, nhưng đến cùng vẫn không nói ra. Thực ra trong lòng cô còn ôm may mắn, dù sao mang thai không phải là một chốc là có, thành ra cô giấu luôn chuyện này vào bụng. Buổi chiều Lục phu nhân gọi điện tới nói Vân Thường bà thuê người may cho cô một bộ sườn xám, mấy ngày nữa là xong, đặc biệt thông báo cho cô một tiếng, đến chừng đó bà Lục Diệp chở cô về nhà họ Lục lấy. Với bà họ Lục luôn hoạt bát, khổ nỗi thượng tướng Lục và thiếu tá Lục đều là người nghiêm chỉnh, không ai điên, không ai quậy phá với bà. Khó khăn lắm mới có được cô con dâu ngoan hiền. Lục phu nhân cao hứng tới mức cả ngày không ngậm miệng được. Thương Vân Thường như là thương con gái mình. Mẹ quần áo mua đồ ăn, sợ cô ở nhà họ Lục không quen. Vân Thường chưa từng mặc sườn xám. Cô lớn lên trong gia đình bình thường, có cơm ăn, có sách đọc là thỏa mãn lắm rồi. Căn bản không đủ điều kiện cho cô mơ ước thêm cái gì nữa. Giờ đến nhà họ Lục, bỗng nhiên có cái gì cũng có. Vân Thường cảm thấy mình nợ nhà họ Lục nhiều lắm, nhiều tới nỗi cả đời này cũng không trả hết. Ngắt điện thoại, Lục Diệp sán lại hỏi, này, mẹ may đồ cho em đấy à? Vân Thường gật đầu, vâng, là sườn xám ạ. Cô không nỡ từ chối tâm ý người lớn. Lục Diệp đoán suy nghĩ của cô, vuốt tóc cô. Cho em thì em lấy đi, mẹ là vậy đấy, thích tặng quà, không cần ngại đâu. Vân Thường chần chừ một lát, Nhưng em cũng không có chỗ mặc tới sườn xám mà. Cô gần như ở lì trong nhà, sườn xám với cô mà nói, tuy là thích nhưng không có chỗ dùng đến. Lục Diệp cười. Mẹ muốn em mặc để khoe thôi. Vân Thường không hiểu khoe cái gì cơ, cô có gì để khoe, không đẹp mắt còn mù nữa. Nghi hoặc của cô viết hết lên trên mặt. Lục Diệp khẽ cười. Mẹ thứ nhất là người cao giáo, bà luôn cảm thấy mình lùn, mặc sườn xám không có đẹp nên mới may cho em. Với lại anh nhớ mấy ngày nữa hình như là sinh nhật một người bạn của mẹ, chắc mẹ định dẫn em đi đấy. Em có thể đi không? Vân Thường níu vạt áo Lục Diệp đáng thương hỏi. Mắt cô không nhìn thấy, đi ra ngoài chỉ làm người ta rối thêm. Anh sẽ coi chừng em. Lục Diệp không trả lời thẳng, nhưng ý tứ rõ là cô không thể không đi. Vân Thường rụt vai, Lục Diệp cũng không chịu giúp cô. Ngay lúc này, Lục Diệp lên tiếng. À đúng rồi, sao mẹ biết số đo của em? Vân Thường cứng đờ đánh trống lảng. Em đi toilet đây. Tính tò mò của thiếu tá Lục trỗi dậy, của tay ôm lấy cô vợ định trốn của mình. Ấn cô ngồi lên đùi anh. Nói đi. Không có gì mà. Vân Thường chơi xấu, toàn bộ sức nặng trên cơ thể dồn hết lên mông, định bắt Lục Diệp mau thả cô ra. Tiếc là da thiếu tá Lục cứng như sắt, xương làm bằng thép, đâu thèm để ý chút sức nặng này. Vươn tay khẽ gãi nơi eo cô uy hiếp. Nói không nói đây. Vân Thường thì sợ nhột, cười đến mức cả đôi mắt hạnh đen nhánh mở xương, chỉ vài cái đã nhũn trong lòng Lục Diệp. Em nói. Thiếu tá Lục nhân cơ hội sờ mó eo người ta mấy cái, chấm mút, bây giờ siết chặt Vân Thường. Vân Thường thẹn thùng. Lúc đấy anh còn chưa về nhà, sau đó mẹ lấy số đo của em nói muốn may áo cưới cho em. Áo cưới? Dạ, là loại cổ đại ấy. Sau đấy mẹ nói anh về mà không đồng ý, bà dẫn em. Mặt Vân Thường hơi đỏ. Dẫn em cướp anh về, nói là cướp chú rể. Thiếu tá Lục cảm thấy nhất định mình bị sét đánh rồi, cướp anh ư? Cái gì vậy trời? Vân Thường có phần thấp thỏm, cứ cảm thấy hình như mình bán đứng Lục phu nhân. Lục Diệp, anh giận đấy à? Không có. Giọng Lục Diệp có chút hết chỗ nói, anh thực không hiểu vì sao người nghiêm túc cứng nhắc như ba anh lại sống với mẹ anh được. Hơn nữa hai người chưa hề cãi nhau bao giờ. Sức nhẫn lại của ba anh người bình thường tuyệt không sánh lại. Có điều nói cái này, đột nhiên Lục Diệp nghĩ mình còn nợ Vân Thường một hôn lễ. Vân Thường à? Anh hôn lên vành tai Vân Thường, nhột nhột làm Vân Thường rụt cổ, y chang chú thỏ con vừa ra khỏi hang gặp gió lạnh. Dạ. Chúng ta có chưa tổ chức hôn lễ. Vân Thường ngẩn ra rồi cười. Cái đó có hay không không sao cả mà. Cô nghĩ thế thật, đằng nào hai người lấy chứng nhận xong đã là người một nhà. Lục Diệp không nói, chỉ từ đằng sau ôm cô cứng ngắc, trong lòng đã có quyết định. Chương 12, ngày thứ 9. Giọng chủ nhân Trạch vang lên bên kia điện thoại. Vân Thường à, ly hôn đi. Em và anh ta căn bản không có tình cảm như vậy. Mặt Vân Thường lập tức lạnh xuống. Anh đi tìm ông ta. Ông ta đương nhiên chỉ cha Vân Thường. Sau khi ông ta bán cô đổi lấy 200.000, Vân Thường không liên lạc với ông ta nữa, cũng không mở miệng gọi ông ta một tiếng ba nào nữa. Vân Thường à? Chủ nhân Trạch không trả lời thẳng câu hỏi của Vân Thường, chỉ tận tình khuyên cô. Lục Diệp chẳng phải là người đàng hoàng gì đâu, nếu không cũng sẽ không làm vậy. Em không oán hận chút nào ư? Anh ta ngừng lại, giọng có chút chua chát. Anh nhớ lúc đấy, tuy tình em hiền lành nhưng sẽ không mặc người khác ăn hiếp. Vì sao bây giờ như thế em lại nhịn được hả? Chủ nhân Trạch à? Giọng Vân Thường lạnh như băng, như là cột băng ngưng kết dưới mái hiên ngày đông, lạnh buốt cứng rắn. Lục Diệp thế nào không cần anh nói, tôi tự biết được. Tôi sẽ không ly hôn với anh ấy. Cuộc sống sau này ra sao cũng không liên quan đến anh. Hơn nữa, anh đã biết tất cả mọi chuyện. Hẳn là biết, hôn nhân của tôi và Lục Diệp được pháp luật bảo vệ. Nhưng mà... Chu Nhân Trạch còn định nói gì đấy, xong bị Vân Thường ngắt ngang. Chắc là anh có kiến thức thông thường chứ? Biết phá hoại hôn nhân của bộ đội là phạm tội không? Sau này đừng gọi nữa. Nói xong Vân Thường ngắt điện thoại một cách dứt khoát. Cô thực sự tức giận. Lục Diệp là người thế nào cô rõ ràng. Mặc kệ vì sao hơn 30 rồi mà anh còn chưa kết hôn, đó đều là chuyện của anh, không đến phiên người khác căn vặn. Lục Diệp nhà cô biết, tuy mới đầu chung sống có lẽ cảm thấy con người anh vừa ngạo mạn vừa lãnh đạm, nhưng ở chung càng lâu cô càng hiểu anh. Anh rất tỉ mỉ, cũng rất mềm lòng, chỉ cần là yêu cầu của cô sẽ dốc sức làm, không hề từ chối. Anh luôn lẳng lặng làm, cũng không nói ra miệng, phải tỉ mỉ cảm thụ cái tốt của anh, bằng không sẽ bỏ sót nhiều lắm. May mắn cô rất nhẫn nại, thế nên trong lúc thời gian trôi như tên bay, chậm rãi gom góp điểm tốt của anh,